Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch vẫn lặng lẽ quan sát cung con cái của hai vợ chồng. Ánh sáng của cung này đang yếu dần đi, nhưng vẫn còn đó một chút lay lắt, chứng tỏ đứa trẻ vẫn chưa gặp nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên, sự sống đó mong manh như ngọn nến trước gió. Nếu không nhanh chóng tìm thấy, e rằng sẽ chỉ còn lại cho tàn. Nhận thấy sự lo lắng tột độ của Vương Hãn Mạch, cô cất giọng trấn an. Anh chị đừng quá lo. Hiện tại, đứa trẻ vẫn an toàn. Nhưng ánh sáng ở cung con cái đã bắt đầu mờ dần. Nếu không tìm thấy kịp thời, con bé sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Vương Hãn Mạch nghe vậy liền trở nên nóng ruột. Đại sư, cô có thể nhìn thấy con gái tôi đang ở đâu không? Tôi sẽ đi tìm con ngay. Mộc Tịch Vãn khẽ lắc đầu. Trả lời, tôi không thể thấy chính xác vị trí, nhưng có thể cảm nhận được con bé đang ở trong một ngọn núi lớn. Chờ một chút, tôi sẽ dẫn đường cho hai người. Hai vợ chồng Vương Hãn Mạch nghe thấy có hy vọng thì mừng rỡ khôn tả. Nhưng rồi họ chợt nhớ ra, cách biệt hàng ngàn cây số, làm sao Mộc Tịch Vãn có thể gửi thứ đó đến cho họ ngay được. Đại sư, khoảng cách xa như vậy, có kịp không? Vương Hãn Mạch ngập ngừng hỏi, giọng nói đầy ắp sự bất lực. Hắn vừa dứt lời, màn hình livestream bỗng tràn ngập những bình luận từ người xem. Ủa, hai vợ chồng này chắc mới vào live, chưa xem đoạn đầu rồi, làm sao mà không kịp? Xem đại sư làm phép chưa? Phải xem trực tiếp mới biết chứ. Anh trai ơi, đại sư Vãn Vãn của chúng tôi thần thông quảng đại, không có khoảng cách địa lý đâu. Vương Hãn Mạch thấy mọi người nghi ngờ, liền có chút ngượng ngùng gãi đầu, cười khan nói, à, tôi cũng vừa mới nhìn thấy tin tức đẩy, nên mới vào thôi. Thực ra, hắn có mặt ở đây là do khi nãy nhận được một cái thông báo đẩy. Đang trong lúc nguy cấp, phương pháp nào cũng muốn thử nên mới ấn tiến vào. Mà lúc hắn tiến vào, đúng lúc các thôn dân đang vội vàng rút lui. Nghe Vương Hãn Mạch giải thích, mọi người liền ngầm hiểu, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Nhưng lúc này, họ càng tò mò hơn cả là Mộc đại sư rốt cuộc sẽ dùng loại bùa chú nào để tìm được đứa bé đã mất tích kia. Mộc Tịch Vãn nhìn Vương Hãn Mạch nói, hai người lấy một tờ giấy trắng, viết lên đó ngày tháng năm sinh, giờ sinh của con gái, gấp một con hạc giấy, rồi để lên bàn, mở cửa sổ ra, hai vợ chồng nghe lời, nhanh chóng làm theo, mọi người trong livestream lại được một phen hò reo. Trời đất ơi, đến rồi, Vãn Vãn đại sư sắp vẽ bùa, lần trước tôi lỡ mất. Lần này nhất định phải quay video lại mới được. Tôi chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng. Không chỉ quay mà còn chụp cả màn hình nữa. Sau khi hai vợ chồng gấp một con hạc giấy nhỏ nhắn từ tờ giấy có ghi sinh thần bát tự của con gái, Mộc Tịch Vãn không nói thêm lời nào. Cô nhìn con hạc giấy, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm. Cô từ từ giơ lên, khẽ vạch trong không khí. Không cần bút, không cần mực, một luồng ánh sáng vàng kim chói lóa từ đầu ngón tay cô lướt đi, tạo thành một ký tự cổ xưa. Ký tự đó tỏa ra một năng lượng thuần khiết, sau đó ẩn thân vào trong con hạc giấy. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Hoàn thành xong, Mộc Tịch Vãn nhìn Vương Hãn Mạch, hỏi, hai người có xe không? Vương Hãn Mạch gật đầu lia lịa, giọng run run, có. Chúng tôi có à, tốt, lát nữa con hạc giấy có thể bay lên. Hai người đặt nó vào trong xe, đầu nó chỉ hướng nào, hai người lái xe theo hướng đó, hiểu chưa? Hai vợ chồng Vương Hãn Mạch không thể rời mắt khỏi con hạc giấy nhỏ bé. Họ chính là người tự tay gấp nó, nhưng nó còn có thể bay. Mọi người trong livestream đều sững sờ, kinh ngạc, thần kỳ quá đi mất. Một con hạc giấy bình thường vậy mà bay được. Giống như thế giới phép thuật trong phim vậy. Trời ơi, tôi muốn xem chương trình này mãi mãi. Đàm Tuấn Dự trầm trồ nhìn Mộc Tịch Vãn, hỏi, Mộc đạo hữu, làm thế nào mà một con hạc giấy bình thường lại có thể bay lên được? Cô đã dùng bùa chú gì vậy? Mộc Tịch Vãn điềm nhiên trả lời, đây là linh lực phù, nó sẽ truyền một chút linh lực vào con hạc giấy. Linh lực phù, Đàm Tuấn Dự thốt lên đầy kinh ngạc, thước bùa này sư phụ hắn từng nhắc đến, bảo rằng đã thất truyền từ hàng ngàn năm trước. Áp xuống sự nghi ngờ và kinh ngạc trong lòng, Đàm Tuấn Dự quyết tâm nghĩ, mình phải bám lấy đuôi Mộc Tịch Vãn, dù không học được hết bùa chú của cô ấy, nhưng chỉ cần được ở gần, chắc chắn sẽ mở mang thêm nhiều kiến thức. Lúc này, Mộc Tịch Vãn không hề hay biết rằng mình vừa đào được một đệ tử tiềm năng. Cô chỉ tập trung vào con hạc giấy trên màn hình, chỉ đến khi một luồng sáng vàng mỏng manh, tựa như tia chớp, len lỏi vào từng nếp gấp của con hạc, Mộc Tịch Vãn mới cất tiếng, được rồi, hai người mau cầm hạc giấy và đi đi. Ngay lập tức, con hạc giấy từ từ bay lên khỏi mặt bàn, lơ lửng trước mặt hai vợ chồng. Vương Hãn Mạch và Hoàng Yêu Nhiễm nhìn nhau, run rẩy vì xúc động. Hoàng Yêu Nhiễm nhẹ nhàng đón lấy con hạc, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay. Vương Hãn Mạch vội vàng cầm điện thoại, chuẩn bị kết thúc livestream để chạy đi tìm con, nhưng những bình luận lại ồ ạt đổ về. Đừng tắt like, đừng tắt like mà, làm ơn đừng tắt, tụi này muốn xem hạc giấy, muốn xem hai người tìm thấy con bé. Vương Hãn Mạch nhìn những bình luận, cảm thấy ấm lòng, hắn hứa, mọi người yên tâm, tôi sẽ không tắt đâu. Nói rồi, hắn quay camera ra sau, hướng về con hạc giấy đang lơ lửng trên tay vợ. Vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói vang lên, anh Vương, chị Yêu Nhiễm, hai người đi đâu đấy? Vương Hãn Mạch không nói gì, nhanh chóng lướt điện thoại qua, không để người phụ nữ kia lọt vào khung hình. Hoàng Yêu Nhiễm thì trả lời, giọng đầy sốt sắng, oanh oanh, bọn chị đi tìm Tiểu Ngoan. Người phụ nữ tên oanh oanh kia vẫn không chịu bỏ cuộc. Tìm ở đâu vậy? Để em đi tìm giúp cho. Không cần đâu, Thiệu tiểu thư, Vương Hãn Mạch lạnh nhạt đáp. Vợ chồng tôi tự đi được rồi. Yêu Nhiễm, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hắn kéo vợ đi nhanh, mặc kệ người phụ nữ tên oanh oanh kia. Cách chương.